Chương 1136, Song Hạch Tâm. Chương 1136, Song Hạch Tâm quá Xuân Phong mồ hôi tại dưới chân hội tụ thành hai cái lũ lụt đố, cả người như là lập tức gầy vài cân, hắn tại tùy thân tinh não bên trên nhanh chóng đánh, bắn ra hơn 10 đạo quan màn. Tiểu lão đệ, ngươi xem, Viễn Trinh chương trình nghị sự bị khẩn cấp bỏ dở về sau, lập tức do rằng chủ tịch quốc hội dùng quân liên bang thống soái tối cao nhất danh nghĩa ban bố thống soái lệnh, mệnh lệnh chú đóng ở đại hoang sở hữu bộ đội, hết thể rời khỏi cao nhất chuẩn bị chiến đấu, đến nơi đóng quân chờ lệnh đại hoang vùng phía nam đến cự nhận quan một đường bộ đội, đang tại triệu bên trong đại hoang phía bắc đến u ám tuyệt vực một đường, tham gia diễn tập bộ đội, cũng sẽ mau chóng chấm dứt diễn tập, đến chiến tranh căn cứ. Lý Diệu nói, các ngươi như thế nào xác nhận, quân đội nhất định sẽ chấp hành thống soái lệnh quá Xuân Phong nói. Thống soái lệnh trực tiếp gửi đi đến thiết soái Chu Hoành Đao cùng chiến đoàn một cấp quan chỉ huy chỗ đó, thiết soái tỏ vẻ rất là khiếp sợ, đã đem trong quân đội U Minh chi tử, Long Tương chiến đoàn quan chỉ huy Đoàn Mục Minh khống chế lại rồi, tất cả đại chiến đoàn quan chỉ huy cũng tỏ vẻ đem phục tòng mệnh lệnh, tuyệt sẽ không tự ý động đao binh. Người yêu nước tổ chức cường thịnh trở lại, thiết soái Chu Hoành Đao hy vọng lại cao, cũng không có khả năng làm cho mấy chục tên quan chỉ huy cùng một chỗ cái lời thống soái lệnh. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh. Tiếp tục hỏi, hiện tại đất liền cùng đại hoang tầm đó là như thế nào liên hệ hay sao? Ta nhớ được đại hoang bên trên linh võng gần đây không thế nào ổn định á, từ khi quân liên bang áp dụng đất khô cằn chiến lược đến nay, đại hoang hơn mấy ở không có thành trấn, chỉ còn lại có quân doanh, như thế nào bảo đảm linh võng liên tiếp đâu? Đất liền cùng đại hoang ở giữa thông tin, vẫn là liên bang vấn đề đau đầu nhất. Linh võng dựa vào đặc thù pháp bảo tụ linh tháp không ngừng phóng thích linh năng chấn động, giúp nhau ngưng kết mà thành. Đại hoang sở dĩ gọi đại hoang, cũng là bởi vì nó đã đại lại hoang, nhìn như nói nhảm, nhưng là tại đây dạng một mảnh rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ hoang nguyên bên trên, muốn kiến thiết đủ để cấu thành mạng lưới tụ linh tháp, cũng duy trì nó hàng ngày vận chuyển, tiêu hao tài nguyên là thiên văn sổ tự. Lại càng không cần phải nói, đại hoang bên trên còn trải rộng lấy các loại thiên thai, vòi rồng, lôi bạo, địa chấn, thú triều, bất luận cái gì thiên thai cũng có thể làm cho tụ linh tháp nghiêm trọng hư hao. Muốn xem cho nên, đại hoang bên trên linh võng, gần đây đều là đứt quãng, không quá ổn định. Mà ở quân liên bang áp dụng tiêu quy định riêng, dùng không gian đổi thời gian về sau, liên bang cơ hồ buông tha cho đại hoang, tùy ý vạn yêu liên quân tiến quân thần tốc. Vạn yêu liên quân cái thứ nhất hủy diệt, tự nhiên là những là tối trọng yếu nhất này thông tin tiết điểm tụ linh tháp hiện tại. Vạn yêu liên quân tuy nhiên rúc vào huyết yêu giới, nhưng tán lạc tại đại hoang bên trên mấy chục vạn tòa tụ linh tháp lại bị phá hư hầu như không còn, không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Đã đến đại hoang phía bắc, lưỡng cái thế giới đối với sông điểm, linh năng cùng từ trường vô cùng hỗn loạn đú ám tuyệt vực, tình huống thì càng thêm nghiêm trọng. Tụ linh tháp hội tản mát ra đại lượng linh năng chấn động, giống như là tự nhiên cột thu lôi đồng dạng, dễ dàng nhất hấp dẫn các loại cuồng bạo linh năng tụ tập. Có rất ít tụ linh tháp, có thể ở ưu ám tuyệt vực trong gắng gượng qua một tháng. Cho nên, càng đi đại hoang phía bắc, thông tin càng là không khoái, chờ đến ưu ám tuyệt vực bên trong, cơ hồ quanh năm đều ở vào ngà tờ ma nở dê trạng thái. Lý Diệu đã từng hãm sâu tại ưu ám tuyệt vực lôi âm sơn mạch, tự là cùng ngoại giới đoạn tuyệt mạng lưới, mới có thể độc thân lưu lạc 10 ngày 10 đêm, hiểm lại càng hiểm mới đào thoát ngân huyết yêu tộc tiểu đội đuổi giết. Quá Xuân Phong nói, vì lần này liên hợp quân diễn, càng thêm ngày sau có thể xâm nhập huyết yêu giới, quân liên bang tự hành nghiên cứu phát minh một đám công suất rất mạnh siêu đại hình tụ linh tháp, phân bố tại ưu ám tuyệt vực cùng đại hoang phía bắc một đường, với tư cách thông tin cơ đứng, hiện tại tổng cộng có 16 cái thông tin cơ đứng đang làm việc, phụ trách tin tức vãng lai. Lý Diệu nói cách khác, đã khống chế cái này 16 cái thông tin cơ đứng, chẳng khác nào là đã khống chế thủ đô đến tối tiền tuyến ở giữa tin tức cổ họng, khống chế thông tin cơ đứng người, có thể tại trong thời gian ngắn, che đậy mất phát hướng diễn tập bộ đội hết thảy tin tức, đồng thời, cũng có thể giả tạo diễn tập bộ đội sở hữu quan chỉ huy ứng. Quá Xuân Phong trầm ngâm nói, trên lý luận rất khó, bởi vì tham gia diễn tập tất cả đại chiến đoàn quan chỉ huy, đều có chính mình độc nhất vô. Nhị phân biệt bí văn, trừ bọn họ ra, cũng chỉ có thiết soái Chu Hoành Đao biết rõ. Vậy sao? Lý Diệu thành em rét run. Quá Xuân Phong đã trầm mặc thật lâu, chậm rãi lắc đầu nói, ta không tin thiết soái Chu Hoành Đao sẽ là một cái âm mưu gia, cái đó và nhân phẩm không quan hệ, mà là tính cách của hắn. Thiết soái Chu Hoành Đao, tại quân liên bang trong xưa nay dùng dũng mãnh tinh tiến, đón đánh ngạnh sông mà lấy sưng, hắn tuyệt không có như vậy tâm cơ, thiết trí như thế phức tạp âm mưu, ngươi ngàn vạn đừng nói, hắn vì thực hiện dã tâm của mình, tiêu ngụy trang trên trăm năm toàn cơ bắp, phải biết rằng, một năm trước khi, hắn căn bản không có khả năng đoán được chân nhân loại đế quốc xuất hiện, hội làm cho nhân tộc cùng yêu tộc hòa đàm, hắn có cần gì phải, giấu giếm chính mình chính thức tính. Cách hơn 100 năm thiết xoáy không cần là một cái âm mưu ra. Lý Diệu dùng xuống ba gật nhà tù nơi hẻo lánh, bởi vì người yêu nước tổ chức ở bên trong, đã có một cái siêu nhất lưu âm mưu ra rồi Lữ Túy phụ trách bày ra, thiết xoáy phụ trách áp dụng, cùng với tại âm mưu bạo lộ dưới tình huống, chó cùng dứt dậu, được ăn cả ngã về không hai người bọn họ, một cái có thế mớn, một cái có thể đánh nhau, đều có chỗ thiếu hụt, nhưng là ai cũng có sở trường riêng. Hai người cộng đồng tạo thành người yêu nước tổ chức song hoạch, song kiếm hợp bích, tự là. Chân chính phía sau màn hắc thủ Quá Xuân Phong sắc mặt càng thêm khó coi, một giờ trước khi, không sai biệt lắm chính là người khi tỉnh lại, thiết xoáy Chu Hoành Đao vừa mới theo ưu ám tuyệt vực biên giới, phát tới một đạo thần nghiệm, nói diễn tập bộ đội đã tao ngộ một hồi quy mô hiếm thấy siêu cường lôi bạo, có ba tòa thông tin cơ đứng đều bị phá hủy, tuyệt đại bộ phận linh ba truyền thâu đều bị quấy nhiễu. Có lẽ sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cách nào liên lạc đất liền, để cho chúng ta an tâm một chút chớ vội, hắn hội mau chóng sửa gấp, không hề đứt đoạn phái ra lính truyền tin liên lạc phía sau nói đến đây, Quá Xuân Phong nói không được nữa, cùng Lý Diệu liếc nhau, đồng thời chứng kiến lẫn nhau đáy mắt kinh hãi chi ý. Quá Xuân Phong cắn chặt răng nói, nếu như lời ngươi nói thật sự, vậy thì không xong rồi, hiện tại, đại hoang áp dụng rồi đất khô cằn chiến lược, không có thành trấn cũng không có tông phái. Tán lạc tại đại hoang bên trên tu chân giả, cơ hồ đều thuộc về quân đội, chúng ta căn bản không biết ai là Chu Hoành Đao người, ai cũng không phải mà đất liền sở hữu tông phái lực lượng tinh nhuệ, đều triệu tập đã đến phía Nam cùng Đông Hải, tiêu tính toán lập tức đưa bọn chúng điều đến, cũng cần phải thời gian cùng u ám tuyệt vực diễn tập bộ đội thông tin, vô cùng có khả năng bị Chu Hoành Đao một tay khống chế, tại siêu cường lôi bạo quấy nhiêu xuống, liền liệu nguyên số đều liên lạc không được. Tin tức của chúng ta căn bản chuyển không đi vào trận này. Lôi bạo, vô cùng có khả năng là Chu Hoành Đao không chế khí tượng bộ đội tự đạo tự diễn. Hắn muốn cho lôi bạo tiếp tục bao lâu, lôi bạo tiểu sẽ kéo dài bao lâu, trừ phi hiện tại tiểu phái người đi qua. Cái kia cũng cần ít nhất 2-3 ngày, mới có thể cùng diễn tập bộ đội liên hệ với cái này. Còn không có cân nhờ ở cờ thiết xoái cường lực chặn đường 2-3 ngày, đầy đủ thiết xoái. Bất cứ giá nào làm lớn một hồi rồi hai người đồng thời sợ run. Nhìn xem Lữ Tuy ánh mắt, giống như là nhìn xem một đầu bởi. Vì vùng vây dây chết, mà trở nên càng thêm nguy hiểm độc xa ngươi, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Quá Xuân Phong nhịn không được gầm nhẹ nói. Ha ha, Lữ Tuy lại một lần nữa đem trở nên trắng ánh mắt, chuyển đến hai người phương hướng, đáy mắt một lần nữa tụ tập nổi lên một vòng âm lãnh hào quang, thản nhiên nói, hết thảy đều là của các ngươi phỏng đoán, không có bằng chứng, ta cái gì cũng không biết thừa nhận, có bản lĩnh. Chính các ngươi xuyên Việt khắp đại hoàng, đến hỏi thiết xoáy Chu Hoành Đao à? Bất quá đầu dồ y, với tư cách một loại tư duy trò chơi, ta ngược lại thì nguyện ý cùng các ngươi đến suy đi hệ nở thoáng một phát, giả thiết. Các ngươi trô nói là sự thật, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Lữ Tuy đứng dậy, chậm rãi địa hoạt động lấy gân cốt, hắn đã triệt để theo một ngày trước điên cuồng, tuyệt vọng cùng hể vải trong rẽ rùa đi ra, lại khôi phục ngày xưa tỉnh táo, đạm mạc cùng quyết tuyệt. Cảnh giới chẳng những không có ngã xuống, đạo tâm ngược lại càng thêm chắc chắn, từng bước một đi đến Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong trước mặt, mỉm cười. Nụ cười này làm cho Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong đồng tử đồng thời co rụt lại. Đầu tiên, như các ngươi theo như lời, hiện tại tu chân giới lực lượng tinh nhuệ tất cả đều điều đi phía Nam cùng Đông Hải, một trong vòng hai ngày căn bản không có khả năng đến. Mà đại hoang phía trên tin tức cũng bị hoàn toàn ngăn cách, không cách nào trực tiếp dùng linh võng đến liên lạc. Chỉ có phái người mang theo thống soái lệnh, xâm nhập u ám tuyệt vực đuổi theo bộ đội, nhưng này cờ nở vài ngày ở trước đó, thiết soái Chu Hoành Đao có lẽ đã tìm được phù hợp lấy cớ, đánh vào huyết yêu giới không cần có quá nhiều bộ đội, không cần 4 cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn cùng 20 bình thường chiến đoàn, chỉ cần mấy cái, thậm chí 1-2 cái chiến đoàn nghe theo mệnh lệnh của hắn là được, vô luận cái này 1-2 cái chiến đoàn, là bởi vì sao lý do tiến vào huyết yêu giới. Một khi cùng vạn yêu liên quân tiếp chiến, đến tiếp sau bộ đội lại có thể làm sao đâu, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem huynh đệ của mình bộ đội, bị vạn yêu liên quân trùng trùng điệp điệp vây quanh, triệt để tiêu diệt sao? Không, sẽ không đâu, không có bất kỳ một cái quân nhân liên bang hội ngồi nhìn huynh đệ của mình chết thảm tại yêu tộc nanh vuốt phía dưới. Đến tiếp sau bộ đội không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo vào, thậm chí liền phi tinh chiến hạm liệu nguyên số đều tiến vào huyết yêu giới đi cứu viện bị nguy nhân tộc đồng bào. Tốt rồi, đương bốn cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn cùng 20 bình thường chiến đoàn cộng thêm tam giới mạnh nhất chiến hạm hết thể tiến vào huyết yêu giới về sau, ở vào phía sau quân liên bang lại nên như thế nào đâu phải biết rằng, diễn tập bộ đội đạn dược cùng tiếp tế đều không đầy đủ. Nếu như phía sau không nhanh chóng tiếp tế, bọn hắn tuyệt đối sẽ tại hết ga ho xa cờ hờ đa nở về sau, toàn quân bị diệt, cho nên, phía sau cũng không có lựa chọn. Khắc, chỉ có thể tiếp viện ha ha, giống như là một cái lâm vào đầm lầy cự nhân, có lẽ vư a bả tờ đầu chỉ là một chân, nhưng là hắn càng dãy rua, tiêu hãm được càng sâu. Thẳng đến triệt để bao phủ mới thôi. Ở vào thủ đô quan to con nhỏ, biết được việc này về sau, tiêu tính toán biết rõ đây là người yêu nước tổ chức âm mưu, lại có thể thế nào đâu, trận chiến đều đấu võ rồi, chiến sĩ đều chết mất vài vạn, có lẽ huyết yêu giới bên kia, đã bị chúng ta tàn sát mất mấy chục tòa thôn, vài chục tòa thành, giết chết vô số yêu quân, lúc này thời điểm, còn có thể dừng lại, ưỡn nghiêm mặt nói không có ý tứ, đều là hiểu lầm sao tin tưởng ta. Mà ngay cả tỉnh táo nhất, nhất cẩn thận Giang Hải Lưu chủ tịch quốc hội, ngay tại lúc này, cũng sẽ không có thứ hai lựa chọn, chỉ có thể một bên trong lòng chửi ầm lên, một bên che giấu sở hữu chân tướng, bịa đặt ra một cái đường hoàng lý do, đem trận này diệt quốc đại chiến, tiến hành đến cùng.